Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, hung thủ vậy mà là nó. Hoàng quái nhất ngay tại chỗ liền điên rồi. Đánh giám, làm sao có thể là ta? A, làm sao có thể là ta? Trong khoảng thời gian này, ta một mực cùng các ngươi hai cái cùng một chỗ. Ngày trước hoàng gia gia chủ cùng một đám cao tầng trưởng lão mặt, Hoàng Bách Vũ cũng có chút không nhịn được mặt, trầm mặt nhìn lấy hoàng quái nhất nói. Nói chuyện liền thật dễ nói chuyện, còn dám nói thô tục ta trở mặt với ngươi. Hoàng Cẩm ở một bên trầm giọng nói. Quái nhất, ngươi dám nói, đây không phải ngươi kế. Ta, hoàng quái nhất kém chút tức giận đến tự bế. Rất muốn miệng phun hương thơm nói một câu kế ngươi bà nội cái chân. Bất quá nghĩ lại, cái này cũng tương đương đem chính mình cho mắng rồi. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn lấy Hoàng Cẩm cùng một bên trầm mặt Hoàng Bách Vũ. Nói, các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, ta làm như vậy mục đích là cái gì? Ha ha, hoàng gia vô tận 5 tháng mới tích lũy được tổ linh tinh thể. Như thế lớn một bút kinh thiên tài phú, mặc cho ai đều sẽ động tâm, mục đích còn phải nói gì nữa sao? Hoàng Bách Vũ cười lạnh nói, vậy sao ngươi giải thích, ta một mực đi cùng với ngươi này kiện chuyện. Hoàng quái nhất đã có trở mặt xúc động rồi, vô duyên vô cớ bị người dội cho một thân bẩn nước. Cảm giác này quá tệ, chính là bởi vì dạng này, mới sẽ hoài nghi ngươi. Hoàng Bách Vũ cười lạnh nói rằng, người bên này cùng chúng ta cùng một chỗ, bên kia một đạo phân thân trở về. Thả, hoàng quái nhất giận không kềm được. Hoàng Cẩm ở một bên nói, đủ rồi, chớ ồn ào. Quái nhất, người trước tỉnh táo lại. Bách Long, người cũng tỉnh táo một điểm. Khác chúng rồi người ngoài châm ngòi ly gián gian kế. Châm ngòi ly gián. Cùng hoàng quái nhất giống nhau như đúc người lại tới đây. Lừa qua rồi chúng ta hoàng gia trên dưới tất cả mọi người. Cái dạng gì châm ngòi ly gián có thể làm được cao như thế rõ ràng. Hoàng Bách Vũ một mặt tức giận nói. Khó nói này bồn bẩn nước. Còn muốn dội ra ngoài thân người đi lên sao? Người ngoài hai chữ này. Hắn hơi tăng thêm rồi một chút ngữ khí. Tin tưởng hoàng quái nhất cùng Hoàng Cẩm đều có thể nghe hiểu. Hoàng quái nhất nhìn rồi hắn một mắt, nói, vì cái gì không thể? Các ngươi hai cái đừng quên rồi. Câu nói kế tiếp, hắn không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Ăn rồi tạo hóa dịch sinh linh, có được như thế nào kinh khí vận của người đều chẳng có gì lạ. Ha ha, thật sự là có ý tứ. Hoàng quái nhất, vậy ngươi đến nói một chút, thế gian này nhưng có loại kia thần thông, có thể biến thành một người khác, thậm chí ngay cả ngữ khí ánh mắt cùng trên thân khí tức đều một phần không kém. Có sao? Hoàng Bách Vũ cười lạnh nhìn hướng hoàng quái nhất, tất cả mọi người đã đến rồi loại này cảnh giới, đủ loại thần thông pháp thuật đều có thể xưng tinh diệu. Ngươi đến nói một chút. Ngươi không phải không cần chúng ta cảm thấy, muốn ngươi cảm thấy sao? Vậy ngươi nói, ngươi cảm thấy đây là cái gì? Nói nha, đối mặt Hoàng Bách Vũ hùng hổ dọa người thái độ, hoàng quái nhất nhiều ít có chút á khẩu không trả lời được cảm giác. Trầm mặc nửa ngày, hắn mới nhịn không được nói rằng, bát cửu huyền công, thao, Hoàng Bách Vũ trực tiếp miệng phun hương thơm. Người khác thiếu chút nữa cũng bị tức điên. Nhìn lấy hoàng quái nhất. Thần thoại thời đại truyền thuyết. Ngươi còn có thể lại không hợp thói thường một chút sao? Ngươi tại sao không nói là thần thoại thời đại tam thanh giáng lâm? Trộm ta hoàng gia tổ linh tinh thể. Khó nói một điểm loại khả năng này đều không có sao? Hoàng quái nhất phản bác nói. Vì cái gì các ngươi liền không thể nhìn thẳng vào một chút thái cổ thời đại? Kia mặc dù là một cái truyền thuyết bên trong thần thoại thời đại, nhưng mặc kệ cỡ nào hoang đường, cũng là có khả năng. Các ngươi đừng quên rồi, Vạn thần điện bên trong phía trên nhất kia mấy tôn thần tượng sau lưng cũng là chút nhân vật gì? Chỉ là biến hóa chi thuật, đối chúng ta những người này tới nói là thiên phương dạ đàm. Nhưng đối những kia tồn tại tới nói, cũng là thiên phương dạ đàm, tuyệt không có khả năng thực hiện sao? Hoàng quái nhất càng nói càng có lực lượng, nhìn lấy Hoàng Bách Vũ cùng Hoàng quái nhất nói, mà lại một mực có nghe đồn, thời đại thượng cổ những kia đại thần, căn bản cũng không có hoàn toàn chết hết, thậm chí có rất nhiều căn bản là không có chết. Những tin đồn này, khó nói các ngươi liền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sao? Ha ha ha, Hoàng quái nhất nha Hoàng quái nhất, ta đột nhiên phát hiện, ngươi đã vậy còn quá có ý tứ, đem truyền thuyết làm sự thực, đem cố sự coi là thật ngoài. Ngươi được lắm đấy, ngươi không bằng dứt khoát trực tiếp nói, là vạn thần điện phía trên nhất cái nào đó tồn tại. Nói cẩn thận, Hoàng Cẩm hung hăng trừng rồi một mắt Hoàng Bách Vũ, sau đó nhíu mày lại, nhìn lấy Hoàng quái nhất nói, thật không phải ngươi, mẹ, Hoàng quái nhất cũng triệt để điên rồi, một mặt phẫn nộ mà nhìn xem Hoàng Cẩm, ngươi nói cái gì liền là cái gì sao? Là ta, là ta, được rồi, nhìn lấy Hoàng quái nhất sụp đổ bộ dáng, Hoàng Cẩm cũng không nhịn được nhíu lại lông mày, nhàn nhạt nói rằng, được rồi, khác làm ra như thế một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng. Chuyện này đến cùng phải hay không ngươi làm, ngươi bây giờ điên cuồng phản bác cũng không có tác dụng gì. Cũng nên tra cái tra ra manh mối, tra, đương nhiên muốn tra một cái đến cùng. Nếu ai dám từ bên trong cản trở, ta cam đoan liều mạng với hắn. Hoàng quái nhất một mặt nổi giận biểu lộ, nhìn lấy Hoàng Cẩm nói, còn có ngươi đừng quên rồi, là ta ở giữa đường phát giác được không thích hợp, thôi diễn một quẻ, sau đó mới mang theo các ngươi hai cái trở về, là ta cảm giác được có vấn đề, hiểu chưa, là ta, có thể nghe rõ ràng ta nói sao? Ấy, một bên Hoàng gia gia chủ, khi nghe thấy câu này tiêu chuẩn quái nhất lão tổ thiền ngoài miệng về sau, nhịn không được lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc đến. Có lời cứ nói, có dám liền thả, Hoàng quái nhất giận nói, ngươi tỉnh táo điểm, đối với gia chủ cũng phải có vốn có tôn trọng, cho dù ngươi là lão tổ. Hoàng Cẩm nhíu mày nhìn lấy Hoàng quái nhất. Hoàng Bách Vũ cũng ở một bên âm trầm mà nói, sống vô tận năm tháng lão tổ tông, lại không phải không có kinh lịch hơn người giữa giả dối quỷ quyệt. Hiện tại làm ra dạng này một bức bộ dáng, chớ không phải là muốn che lấp những cái gì. Oanh, Hoàng quái nhất trên thân một cổ hùng hồn khí thế trong nháy mắt bạo phát đi ra. Sau một khắc, hắn hung hăng một trường, chụp về phía Hoàng Bách Vũ. Thân nhân lại như thế nào? Như thế oan uổng người. Hắn không thể nhịn. Ngươi còn muốn giết người bịt miệng. Hoàng Bách Vũ ngay tại chỗ giận dữ, ra tay đánh trả. Một tiếng ầm ầm nổ vang, hoàng gia phòng nghị sự trong nháy mắt sụp đổ. Mặc dù có pháp trận bảo vệ, cũng chịu không được loại này đỉnh cấp thánh vực lão tổ trên người tán phát ra bạo ngược khí tức. Hoàng Cẩm lúc này cũng không thể không ra tay ngăn cản. Bành bành, hoàng gia khu vực hạch tâm, trong nháy mắt bộc phát ra liên tiếp tiếng vang. Toàn bộ hoàng gia từ lên đến dưới, ngay tại chỗ liền mộng rồi. Phát sinh rồi cái gì? Tất cả mọi người trước đó cũng còn đắm chìm trong quái nhất lão tổ anh hùng hành động vĩ đại ở giữa. Đâu, năm đó liền là quái nhất lão tổ một câu nói, để gia tộc này thăng chức rất nhanh, tiến vào tổ vực, trở thành sừng sững đứng nhân gian đến trên, đứng sừng sững năm tháng trường hà bên bờ đỉnh cấp hào môn gia tộc. Bây giờ cũng là bởi vì quái nhất lão tổ một động tác, phải đem gia tộc lần nữa đưa vào đến một cái cao độ toàn mới. Thế nào không có qua mấy ngày, quái nhất lão tổ liền trở lại rồi, sau đó liền đánh nhau. Chẳng lẽ quái nhất lão tổ hành động thất bại rồi? Vạn Thần Điện đại nhân vật thanh liêm như nước, không nhận chỗ tốt. Quái nhất lão tổ lộng khéo thành vụng. Hoàng quái nhất thấy Hoàng Cẩm vậy mà cũng ra tay, lập tức giận tím mặt, một thân mênh mông năng lượng giống như tinh hải đồng dạng. Mênh mông vô cùng, mắt thấy sự tình liền muốn hướng lấy không thể khống phương hướng phát triển. Hoàng gia gia chủ rốt cục nhịn không được, kiên trì hét lớn một tiếng. Đủ rồi, ta là gia chủ, trách nhiệm này ta tới gánh. Được không? Không được. Hoàng quái nhất cùng Hoàng Bách Vũ một bên giao thủ, một bên chăm miệng một lời quát nói. Hoàng gia gia chủ, ngoặc kép, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Cảm giác thật sự là quá khó khăn. Còn có để cho người sống hay không a? Hoàng Cẩm ra tay, cũng không có hướng về phía thương người đi, mà là tại áp chế Hoàng quái nhất, đồng thời cũng đang khuyên nói. Các ngươi trước tỉnh táo lại, này kiện chuyện khẳng định có kỳ quặc. Quái nhất, ta hiện tại tin tưởng ngươi, tin tưởng ta ngươi liền dừng tay, để ta trước tiên đánh chết cái này hướng chính mình thân người trên dội bẩn nước hỗn trướng. Hoàng quái nhất nổi giận gào thét, ngươi này không có giáo dưỡng tiểu bối, dám dạng này nói chuyện với ta, còn muốn giết người bịt miệng, ngươi thật là dài năng lực a. Hoàng Bách Vũ cũng là giận không kềm được, hắn bối phận so Hoàng quái nhất cao, dựa theo thân duyên quan hệ, vẫn là Hoàng quái nhất thân thúc thúc, mặc dù loại này đỉnh cấp tu hành gia tộc đối bối phận nhìn được không có nặng như vậy. Càng nhiều vẫn là coi trọng cá nhân tu vi, nhưng giống Hoàng quái nhất loại này trở xuống khác trên, vẫn là để hắn hoàn toàn không thể tiếp thu. Ầm ầm. Hoàng gia khu vực hạch tâm lượng lớn kiến trúc sụp đổ. Vô số người lớn miệng khạc ra máu, sắc mặt tái nhợt mà hướng về sau rút lui bay đi. Các người thật muốn đem gia tộc triệt để bừa bãi sao? Hoàng gia gia chủ một mặt bi phẫn, này mẹ nó là trêu ai ghẹo ai? Êm đẹp, ba cái lão tổ làm sao lại đánh nhau? Còn có... Ngày đó trở về người nếu như không phải quái nhất lão tổ kia thì là ai? Chẳng lẽ lại thực sự có người tu luyện thành thần thoại thời đại truyền thuyết công pháp bát cửu huyền công, sau đó biến thành quái nhất lão tổ bộ dáng? Nhưng chúng ta không phải người ngu nha. Cho dù có người có thể biến thành cùng quái nhất lão tổ giống như đúc, nhưng ngữ khí, động tác, khí tức trên thân, thậm chí tự liền thiền ngoài miệng, cũng có thể làm đến giống như đúc. Trên đời này có như vậy người thông minh sao? Người cút ngay. Hoàng quái nhất bình thường nhìn như thật tốt tính, gần như không thế nào bế quan, sinh động tại mỗi cái thời đại. Nhưng thực tế trên, tu luyện tới loại này cảnh giới siêu cấp cường giả, lại làm sao có thể là một điểm tính tình đều không có người? Hoàng Bách Vũ càng là cái nóng nảy tính tình, trước đó cũng bởi vì hậu đại bị Hoàng quái nhất sinh sinh bức tử mà ghi hận trong lòng. Bây giờ gia tộc bị nhận tổn thất trọng đại, thậm chí có khả năng từ đó không gượng dậy nổi. Trong lòng giận lửa thao thiên, rốt cuộc áp chế không nổi, muốn hung hăng giáo huấn Hoàng quái nhất, đem hắn trấn áp, sẽ chậm chậm khảo tra. Về phần Hoàng Cẩm, cho tới nay mặc dù là nhất trầm ổn kia người, nhưng giờ này khắc này, hắn trong lòng cũng càng thiên hướng về Hoàng Bách Vũ bên này. Này kiện chuyện thật trùng hợp, Hoàng quái nhất mặc dù quanh năm sinh động, nhưng cơ hồ cho tới bây giờ cũng sẽ không rời khỏi gia tộc. Làm sao lại đột nhiên tâm huyết đến chiều, sau đó thôi diễn đến dung hợp tạo hóa dịch người rồi. Tạo hóa dịch thần kỳ. Hắn không phải chưa nghe nói qua, 10 ức năm hình thành một giọt, cho dù là một cái không có bất kỳ cái gì linh tính côn trùng. Đạt được giọt kia tạo hóa dịch, cũng có thể lấy từ đó thăng chức rất nhanh. Nghe nói Vạn Thần Điện phía trên thờ phụng đỉnh cấp thần chỉ bên trong, thì có loại này vận khí vô địch côn trùng. Cho nên đây không phải cái gì cố sự, càng không phải là cái gì truyền thuyết thần thoại. Đây mới là sự thực. liền một cái bình thường côn trùng đều có thể tạo nên thành đỉnh cấp đại thần. Như vậy thân là vạn linh chi trưởng nhân loại đâu? Nếu như một cái nhân loại đạt được một giọt tạo hóa dịch, lại được có như thế nào kinh thiên khí vận? Đứng hàng vạn thần điện, chỉ là người ta quật khởi bước đầu tiên a. Nếu như không chết, ngày sau tất nhiên trở thành thượng vị thần. Người mang tạo hóa dịch người, lại nào có dễ dàng chết như vậy? Cho nên, dạng này người, hoàng quái nhất bằng cái gì có thể thôi diễn được rồi? Cứ việc hoàng quái nhất thuật bói toán hoàn toàn chính xác lợi hại. Nhưng ở hoàng cẩm xem ra, y nguyên vẫn là kém lấy hỏa hầu đâu. Lúc đó chỉ là bị kia kinh thiên cơ duyên cho che đẩy rồi tâm thần. Bây giờ nghĩ đến, trong chuyện này tồn tại quá đa nghi điểm. Nếu như hoàng gia không ra chuyện, như vậy nhiều nhất chỉ có thể nói là hoàng quái nhất tự đại. Tính sai rồi, nhưng hết lần này tới lần khác ra chuyện rồi. Ra chuyện nguyên nhân, còn hết lần này tới lần khác là bởi vì hắn hoàng quái nhất. Mặc dù cũng là hoàng quái nhất, ở nửa đường trên đột nhiên nhắc nhở bọn hắn. Nói trong nhà khả năng ra chuyện rồi. Nhưng này khó nói liền không thể là hoàng quái nhất tự đạo từ diễn xuất đến sao. Vì rồi rũ sạch chính mình, cố ý dùng loại này thật thật giả giả phương thức. Tất cả mọi người là từ giả dối quỷ quyệt nhân gian thời đại tới đây. Ai dám nói chính mình trong đầu không có điểm âm u dơ bẩn nghĩ gì xấu xa. Hoàng gia bên này, hai tôn lão tổ cũng hoài nghi hoàng quái nhất. Về phần gia chủ cùng trưởng lão hội những kia thành viên, tự nhiên càng không cần nhiều lời. Bọn hắn thế nhưng là trơ mắt nhìn lấy hoàng quái nhất trở về. Một mặt hưng phấn cùng bọn hắn nói đông nói tây. Bây giờ lại nói không phải hắn. Bị người một nghi vấn. Thế mà kéo tới bát cửu huyền công đi lên rồi. Này mẹ nó chẳng lẽ không phải đã sớm chuẩn bị sao? Hoàng quái nhất cũng rất nhanh cảm nhận được rồi bầu không khí như thế này. Hắn trong lòng tràn ngập ủy khuất cùng phẫn nộ, nghĩ muốn biết rõ gia chủ cùng đám kia các trưởng lão trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Thậm chí không cần thôi diễn, nhìn biểu tình cũng có thể đã nhìn ra. Ngay sau đó thừa dịp Hoàng Bách Vũ cùng Hoàng Cẩm công kích thư giãn. Thân hình lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện ở trời cao chỗ sâu, giận nói, các ngươi đám người này đều điên rồi, luôn có một ngày các ngươi sau đó hối hận, ta muốn đi tìm lão tổ tông thật tốt nói ràng nói ràng. Nói xong xoay người rời đi, tiếp tục lưu lại nơi này, hắn không có lòng tin có thể đánh thắng Hoàng Cẩm cùng Hoàng Bách Vũ hai người liên thủ. Nếu như gia chủ cùng trưởng lão hội những người kia lại xuất thủ, hắn hôm nay tất nhiên sẽ bị trấn áp ở chỗ này. Đến lúc kia, coi như hắn toàn thân là miệng, chỉ sợ cũng đều nói không rõ ràng rồi. Không được chạy, quả nhiên là ngươi. Hoàng Cẩm cùng Hoàng Bách Vũ đồng thời mở miệng. Hoàng Cẩm khẳng định không hy vọng hoàng quái nhất hiện tại chạy mất. Bởi vì hắn này vừa chạy, này kiện chuyện cũng liền cơ bản ngồi chặt rồi, mà lại chạy rồi về sau. Hoàng quái nhất 89/10, từ đó mưu phản hoàng gia. Đến lúc kia, hoàng gia tổn thất, coi như không phải vô tận 5 tháng tích lũy rồi. Còn có một tôn có được đỉnh cấp chiến lực, bất cứ lúc nào có tư cách tiến giai đến vạn thần điện vô thượng tồn tại a. Mà Hoàng Bách Vũ thì bởi vậy kết luận, liền là hoàng quái nhất lợi dụng phân thân, lừa rồi khoản này sổ ngạch kinh người tài phú, cho nên hắn ngay tại chỗ nén giận ra tay, nghĩ muốn đem hoàng quái nhất lưu lại, nhưng hoàng quái nhất cũng đã sớm chuẩn bị, tế ra một cái pháp khí, kia pháp khí trong nháy mắt đem hư không xé mở một đạo to lớn lỗ đen. Sau đó hoàng quái nhất thân hình hướng bên trong nhảy một cái, trong chốc lát biến mất hình bóng. Hoàng Bách Vũ cùng Hoàng Cẩm hai người tất cả đều ngay tại chỗ sợ ngây người. Hai người bọn họ nhìn lấy hắc động kia khép kín phương hướng, thật lâu nói không ra lời. Phía ngoài hoàng gia gia chủ cùng một đám các trưởng lão cũng tất cả đều nhìn lấy hắc động kia biến mất phương hướng. Từng cái triệt để mắt choáng váng, Cương Thổ, Đại Vực, Hoàng Cẩm cùng Hoàng Bách Vũ hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt trông thấy rồi một màn kia ngưng trọng chi sắc. Nhìn như vậy nói, quả nhiên là hắn, Hoàng Cẩm thở rồi một hơi, ta liền nói là hắn. Hoàng Bách Vũ cũng giống là có loại mất hết cả hứng cảm giác. Ánh mắt bên trong trước đó kia cỗ điên cuồng nổi giận vẻ mặt. Ngược lại là trong nháy mắt biến mất không thấy. Bởi vì bọn hắn hai người đều có chút bị kinh đến rồi. Ai cũng không nghĩ tới. Hoàng quái nhất vậy mà vô thanh vô tức. Có được rồi một mảnh Cương Thổ Đại Vực. Cương Thổ Đại Vực, đây chính là một tôn thần linh phù hợp. Nó không thuộc về nhân gian vị diện, đơn thuần thuộc về thần linh bản thân, tựa như là một cái bị phong ấn thế giới, là chân chính tài sản riêng. Cương Thổ Đại Vực, có rất có nhỏ, có chút đỉnh cấp thượng vị thần sau lưng Cương Thổ Đại Vực thậm chí so một số nhân gian vị diện còn muốn khổng lồ, bên trong có được hơn vạn ức sinh linh, mà lại ở Cương Thổ Đại Vực bên trong. Toàn bộ sinh linh chỉ có một cái cộng đồng tín ngưỡng. Vậy liền là Cương Thổ Đại Vực chủ nhân. Loại tín ngưỡng này chi lực mới là chống đỡ lấy thần linh vĩnh sinh bất diệt căn nguyên. Mà tổ linh tinh thể thì là để thần linh có thể càng tiến một bước, bảo trì thần tính bất diệt đồ vật. Không phải vạn bất đắc dĩ, không có bất kỳ cái gì một tôn thần linh sẽ đem chủ ý đánh tới chính mình Cương Thổ Đại Vực trên người. Nếu quả thật đến rồi một bước kia, tôn này thần linh cơ bản trên cũng liền đến rồi dầu hết đèn tắt thời điểm. Đến lúc kia, cho dù rút lấy toàn bộ Cương Thổ Đại Vực năng lượng, cũng không khả năng trèo chống bao lâu. Cho nên, cơ hồ tuyệt đại đa số thần linh cho dù chết, cũng sẽ không đi động Cương Thổ của mình Đại Vực. Chỉ cần nó vẫn còn, chỉ cần kia trên sinh linh còn tin ngửa tôn này thần linh. Sớm như vậy muộn có một ngày, tôn này thần linh y nguyên còn sẽ xuất hiện ở trên đời này. Cho nên, có được rồi Cương Thổ Đại Vực, cơ bản thượng đẳng tại có được rồi một chương bước vào vĩnh sinh chi môn vé vào cửa. Nguyên nhân chính là như thế. Hoàng Cẩm cùng Hoàng Bách Vũ cùng với gia chủ cùng một đám hoàng gia trưởng lão mới sẽ lộ ra loại kia biểu lộ, kinh ngạc, rung động, hâm mộ, ghen ghét, đủ loại cảm xúc tổng hợp đến cùng một chỗ, phức tạp đến mức độ không còn gì hơn. Cho nên nói, hắn làm như vậy lý do cũng nói được thông rồi. Hoàng Cẩm thở dài, đúng vậy a, vô thanh vô tức. Mở ra một cái Cương Thổ Đại Vực đi ra, cũng không biết là từ đâu lấy được một mảnh Cương Thổ. Mấu chốt vẫn là giấu lấy tất cả mọi người. Hoàng Bách Vũ rên rỉ thở dài. Hắn nhiều năm như vậy, một mực không có lựa chọn bế quan. Phi thường sinh động, đoán chừng liền là tại làm này kiện chuyện. Hoàng Cẩm yếu ớt nói, hắn nên hoàn toàn chính xác là muốn lấy tới giọt kia tạo hóa dịch. Nếu quả thật bị hắn lấy tới, chỉ sợ hai ta cũng sẽ bị hắn tính toán chết. Không sai, tối đâm chọc lộng ra một cái Cương Thổ Đại Vực. Đã có được rồi đứng hàng vạn thần điện trụ cột. Nếu như lần nữa đến tạo hóa dịch loại này giữa thiên địa thần kỳ nhất đồ vật, hắn làm sao lại phân cho chúng ta hai? Hoàng Bách Vũ ngữ khí băng lãnh mà phiền muộn. Này kiện chuyện. Hoàng Cẩm nhìn rồi Hoàng Bách Vũ một mắt. Chúng ta còn có được chọn sao? Hoàng Bách Vũ cũng nhìn lấy hắn. Nhận đi. Hoàng Cẩm thở rồi một hơi. Đúng vậy a, vạn nhất thật đứng hàng vạn thần điện. Hoàng Bách Vũ nói xong, một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng phun ra. Quá khí rồi. Tề gia nội bộ, một mảnh bối rối, bị bọn hắn che giấu. Giữ bí mật vô tận năm tháng quặng mỏ vậy mà tao ngộ đáng sợ như vậy tập kích. Mặc dù bên trong tuyệt đại đa số thợ mỏ cũng còn sống, nhưng trong mỏ quặng đáng giá nhất đủ loại khoáng sản, tất cả đều bị người thu thập không còn. Ai làm? vì rồi biết rõ ràng này kiện chuyện, Tề gia trên dưới trước đó chưa từng có hiệu suất cao vận chuyển. Đồng thời toàn bộ Tề gia cũng lựa chọn rồi phong môn. Từ kia kiện chuyện phát sinh này lên, chỉ được phép vào không cho phép ra, bất luận kẻ nào đều là giống nhau. Cho dù là Tề gia lão tổ nghĩ muốn ra ngoài, cũng là không được. Sự tình rất nhanh liền tra ra một điểm mặt mày. Một cái vốn nên là đi vào làm việc nhỏ thợ mỏ Vương Tiểu Tam bị người phát hiện ở nhà mình trong phòng bị đánh ngất xỉu rồi phong ấn. Làm tỉnh lại về sau, gia hỏa này hỏi gì cũng không biết. Sau đó lại có người phát hiện, Tề gia còn biến mất rồi một cái tiểu quản chuyện. Tin tức này tiểu quản chuyện lập tức thành rồi cả kiện sự tình ở giữa nhân vật mấu chốt. Bởi vì cái này tiểu quản chuyện mặc dù thân phận địa vị không cao lắm, nhưng là có thể tự do ra vào gia tộc người, mà lại ngày bình thường thường thường sẽ một cái người ra ngoài, đi ra bên ngoài cùng một số người kết nối hoặc là hiệp đàm. Cũng bởi vì là gia tộc lão nhân, mặc dù địa vị không cao bao nhiêu, nhưng thắng ở quen mặt, đến mức Tề gia từng đạo cửa khẩu trên những thủ vệ kia cơ hồ sẽ không quá mức nghiêm túc kiểm tra hắn. Đầu mối tìm được rồi, phía dưới cần việc cần phải làm liền là tiếp tục thâm nhập sâu đã điều tra. Căn cứ cái kia thủ tại quặng mỏ người bên ngoài nói, Vương Tiểu Tam cùng biến mất Đồng Lão Bát ở giữa có chút ân oán. Kia Đồng Lão Bát là cái điển hình khốn nạn, một mực đối Vương Tiểu Tam có một loại nào đó không tốt ngấp nghé. Vương Tiểu Tam các ngươi cũng đều nhìn đến rồi, dáng dấp trắng tinh mi thanh mục tú, nhất là tính tình có chút mềm, vừa nhìn liền rất dễ bắt nạt bộ dáng. Đồng Lão Bát thường thường sẽ khi dễ hắn, nhưng cho tới nay, Vương Tiểu Tam đều không thế nào dám đánh trả, cho nên ta hoài nghi là có người đem Vương Tiểu Tam đánh ngất xỉu về sau phong ấn. Sau đó ra vẻ hắn bộ dáng, tiến vào quặng mỏ, kết quả gặp Đồng Lão Bát, quặng mỏ cái kia trông coi, run rẩy đối một đám Tề gia đại nhân vật nói xong chính mình phân tích. Dựa theo Đồng Lão Bát tính tình, chắc chắn sẽ không buông tha loại này đùa giỡn hắn cơ hội. Thế là song phương nổi rồi xung đột, giả mạo Vương Tiểu Tam người, giết rồi Đồng Lão Bát. Tề gia một tên trưởng lão gật gật đầu, nói có chút đạo lý. Cái này cũng có thể giải thích được vì cái gì liền chết rồi Đồng Lão Bát một cái. Còn lại mấy cái bên kia người đều chỉ là ngất đi, bị người tẩy rồi trí nhớ. Một cái khác Tề gia trưởng lão nói, tất cả mọi người trí nhớ đều bị dọn dẹp sạch sẽ rồi sao? Phân phó, được rồi, vẫn là ta tự mình tới đi. Những người kia làm việc, ta không phải rất yên tâm, ta cần lấy tự thân nghiệm chứng. Lại có một cái trưởng lão nói rằng, không có cần thiết này a. Kiểm tra người cũng là thánh vực cảnh giới phù triện sư, tinh thần lực siêu cấp cường đại, không có khả năng phạm sai lầm. Tất cả mọi người liên quan trí nhớ đều bị rửa sạch. Vừa mới muốn đích thân nghiệm chứng kia Tề gia trưởng lão hơi chút nhíu rồi lông mày, nói, ta là thánh vực đỉnh phong phù triện sư. Nói xong, quay người ra rồi cửa. Một đám người bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể đi theo vị này bốc đồng thánh vực đỉnh phong phù triện đại sư sau lưng, đi đến giam giữ đám kia thợ mỏ địa phương. Lúc này, cái kia đã nghiệm chứng qua Tề gia trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng ra. Các ngươi sao lại tới đây? Ta muốn đích thân nghiệm chứng một lần. Thánh vực đỉnh phong vị này gọn gàng dứt khoát mở miệng. Nói, mới tiến nhập thánh vực không có bao nhiêu năm, vị này phù triện sư lập tức có chút xấu hổ, nhưng cũng không có phản bác cái gì, gật gật đầu nói, được, vậy ngài đến. Thánh vực đỉnh phong vị này Tề gia trưởng lão đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đã bắt đầu rồi. Sau một lát, hắn khẽ nhíu mày, chỉ vào một người trong đó nói, cái này. Tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình, Đại khái không ai tin tưởng thật sẽ bị vị này Bốc Đồng Phù Triện đại sư tra ra vấn đề đến. Đã vừa mới đã kiểm tra một lần thánh vực, Phù Triện sư cũng một mặt kinh ngạc. Hắn có chút không dám tin tưởng đi theo tra xét một lần. Sau đó sắc mặt hắn lập tức trở nên lúng túng. Ây ây nói, cái này, được rồi, trách không được ngươi, đối phương rửa đi trí nhớ thủ đoạn đã rất cao minh rồi. Thánh vực đỉnh phong Tề gia Phù Triện sư trưởng lão an ủi một câu. Bản thân hắn cảnh giới liền xa xa cao hơn đối phương. Không đáng lấy ở loại chuyện này trên bắt lấy không thả. Càng không tất yếu diễu võ dương oai. Trong mỏ quặng tinh hoa tất cả đều bị người móc rồi. Gia tộc tổn thất trọng đại. Nơi nào còn có tâm tư khác. Ngươi đến ta tới. Thánh vực đỉnh phong Phù Triện sư trưởng lão nhìn rồi thoáng qua đối phương. Ta tới, ta tới. Loại này thời điểm, nhất định phải lấy công chuộc tội. Cũng không thể nói hắn vừa mới không chăm chú. Dù sau này quan hệ đến gia tộc trọng đại lợi ích. Nhưng thủ đoạn của đối phương thật phi thường cao minh. Nếu như không phải tiền bối nhắc nhở, hắn thật liền cho bỏ qua rồi. Sau một khắc, vị này thánh vực sơ kỳ Phù Triện sư trưởng lão cơ hồ dùng hết tất cả vốn liếng. Ý đồ khôi phục này tên thợ mỏ không có bị triệt để rửa sạch trí nhớ. Lúc này đồng thời, còn không thể làm bị thương này tên thợ mỏ. Cũng không phải bọn hắn có người nào đạo chủ nghĩa tinh thần. Chỉ là muốn biết rõ chân tướng. Một khắc đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ, một giờ, một mực qua rồi bốn giờ. Làm này tên thánh vực sơ kỳ trưởng lão đã mặt mũi tràn đầy dã rời. Sắc mặt đều có chút phát trắng thời điểm. Rốt cục, hắn thở dài ra một hơi. Sau đó, hắn vung tay lên. Một đạo phi thường mơ hồ hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là một cái to lớn vô cùng con rơi. Chợt lóe lên. Trước đó kia trông coi ngay tại chỗ kinh hô nói. Hung thủ vậy mà là nó. Trách không được. Ta mở cửa thời điểm cái gì cũng không phát hiện được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,